đợi cho đến khi căn cứ tiến hành cứu viện. Hắc Nguyệt khẽ thì thào nói. Vưu Tiềm ngồi tựa lưng vào ghế phía sau, mắt nhìn cảnh vật trên đường phố qua cửa kính, nội tâm khẽ động, nhìn về phía Hắc Nguyệt, nói, cha mẹ của cô đâu rồi? Sao chưa bao giờ nghe thấy cô nói về họ? Chẳng lẽ cô cũng giống tôi, cũng là cô nhi? Vẻ mặt Hắc Nguyệt thoáng trầm xuống, vẻ mặt buồn bã, trả lời, cha tôi là một cảnh sát. Khi tôi còn nhỏ, trong một lần ông ra ngoài làm nhiệm vụ, bị nhóm buôn ma túy tấn công bắn trúng phổi. Vì không được cấp cứu kịp thời, nên đã chết. Trước khi chết, ông ấy còn kịp dặn dò tôi, sau này lớn lên nhất định phải trở thành một người chính trực, có ích cho xã hội. Tôi vẫn luôn một mực cố gắng làm theo lời ông ấy, cho nên sau đó tôi muốn trở thành một cảnh sát. Còn mẹ của cô đâu? Vưu Tiềm hỏi tiếp. Hắc Nguyệt nắm chặt bàn tay, trả lời, khi xảy ra thảm họa, bà ấy đã gọi điện cho tôi. Bà ấy bị những con quái vật kia nhìn thấy. Lòng Vưu Tiềm thoáng trầm xuống, hiển nhiên hắn biết bị lũ hủ thi phát hiện ra chính là đã chết. Hắc Nguyệt khẽ lắc đầu, nói, không có gì, tất cả mọi chuyện đều đã qua, một ngày nào đó tôi sẽ giết sạch bọn chúng. Được, tôi sẽ giúp cô. Vưu Tiềm nhếch miệng cười nói, đã đến. Lâm Siêu mở miệng thông báo cho mọi người. Chiếc xe Việt Dã quân sự dừng lại. Lâm Siêu ngồi ngay bên cạnh lái xe nhanh chóng mở cửa đi xuống. Tòa nhà Bộ Tổng Tư lệnh là một tòa nhà rất lớn, giống như một con quái thú đang nằm ẩn mình. Tuy chiều cao chỉ có 10 tầng thế nhưng diện tích của tòa nhà này rất lớn, giống như một viện bảo tàng khổng lồ vậy. Lâm Siêu liếc mắt về phía tòa nhà, dẫn đầu đoàn người tiến vào. Những binh sĩ trong phiên trực dường như đang chờ đợi mấy người Lâm Siêu. Khi vừa nhìn thấy mấy người bọn họ, ngay lập tức chạy đến tiếp đón. Dẫn đầu là một tráng hán mang quân hàm đại tá, vẻ mặt trang trọng, cúi đầu nói, Ngô Tam Quốc bái kiến Lâm tướng quân. Lâm Siêu khẽ gật đầu, nói, tôi muốn gặp tư lệnh. Tư lệnh đã sớm ngồi đợi ngài. Thái độ của Ngô Tam Quốc vô cùng khách khí, nói, xin mời đi theo tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, luận bàn dưới sự dẫn đường của Ngô Tam Quốc. Mấy người Lâm Siêu đi thang máy chạy bằng năng lượng mặt trời, đi tới một phòng làm việc vô cùng rộng nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà. Cộc cộc. Ngô Tam Quốc gõ nhẹ cánh cửa, nói, tư lệnh, Lâm tướng quân đã đến. Vào đi. Một âm thanh già nua từ bên trong vọng ra. Ngô Tam Quốc vặn tay nắm cánh cửa rồi đẩy cửa ra, đứng qua một bên, hơi cúi người xuống bàn tay đưa ra tạo thành một động tác, xin mời. Lâm Siêu tiến vào bên trong phòng làm việc, thì thấy đây là một phòng làm việc vô cùng rộng rãi, có một ít đồ cổ được bày biện bên trong. Phía sau bàn làm việc có một ông già đang ngồi, tóc mai xám trắng, ước chừng 60 tuổi, sắc mặt hồng hào, cả người tràn ngập sức sống, giờ phút này đang cúi đầu xem một phần tài liệu báo cáo. Khi Lâm Siêu vừa bước vào cửa, Hứa Tư lệnh cũng đồng thời ngẩng đầu lên. Đôi mắt của ông tràn đầy vẻ phong sương, mang theo nụ cười nhàn nhã, cùng vẻ uy nghiêm, như một con hùng sư đang ngồi trên vương tọa. Tư lệnh, Lâm Siêu khẽ gật đầu một cái. Hứa Tư lệnh bỏ phần tài liệu báo cáo xuống, từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới trước mặt Lâm Siêu, vẻ mặt tươi cười, dùng ánh mắt đánh giá Lâm Siêu từ trên xuống dưới, nói, cậu cuối cùng cũng trở về, lần trước cậu không từ biệt mà đi. Làm cho tôi với lão Quách cảm thấy vô cùng lo lắng. Cậu dù sao cũng là vĩ nhân của nhân loại, làm sao có thể mạo hiểm đi ra ngoài. Bên ngoài khắp nơi tràn ngập lũ hủ thi và quái vật, không cẩn thận thì sẽ xảy ra chuyện. Thật may là cậu đã quay trở về, nếu không thì tôi chẳng phải đã trở thành tội nhân của nhân loại. Lâm Siêu biết ông ta đang đùa giỡn, chỉ khẽ mỉm cười, cũng không cùng ông ta tiếp lời. Lần này cậu trở về, hãy yên phận ở bên trong căn cứ. Hứa Tư lệnh vỗ mạnh lên vai Lâm Siêu, nhẹ nhàng nói, cho dù cậu không làm gì thì căn cứ cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ và chăm sóc cho cậu. Lâm Siêu cười nhạt một tiếng, cũng không tỏ rõ ý kiến, trả lời, đa tạ tư lệnh quan tâm. Có điều lần này tôi trở về chủ yếu là muốn nhìn xem trong căn cứ có chỗ nào cần tôi phải dốc sức hay không. Mấy người Hắc Nguyệt và Vưu Tiềm thầm bĩu môi, bọn họ tự nhiên biết rõ mục đích Lâm Siêu trở về chính là muốn thăm dò di tích. Về chuyện dốc sức, nhân thủ trong căn cứ nhiều như vậy, bình thường thiếu một người như hắn cũng không quan trọng. Điều cần Lâm Siêu xuất lực chính là quái vật khổng lồ bên ngoài hoặc ở bên trong di tích. Đừng nói vậy, Hứa Tư Lệnh nhẹ nhàng nói, cậu vừa mới trở về, tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy nói. Căn cứ ngày hôm nay vẫn đang tiếp tục xây dựng, cũng không có đại sự gì, chỉ là ngoài tiến tuyển có chút căng thẳng. Gần đây nhất, khi tiến hành mở rộng căn cứ về phía thành phố Trương Gia Khẩu, khu vực đó quái vật hơi nhiều, nếu như tình hình chiến sự có gì khó khăn, tôi sẽ liên lạc với cậu. Ánh mắt Lâm Siêu hơi lóe lên, nói, thời điểm tôi vừa trở về căn cứ, có nhìn thấy một ít súng ống kỳ lạ, là vũ khí căn cứ mới nghiên cứu ra sao? Hứa Tư Lệnh quay về chỗ ngồi, dùng ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn Lâm Siêu nói, chuyện này rất dài dòng. Những khẩu súng này được tìm thấy bên trong di tích văn minh cổ, di tích ẩn giấu bên trong chiều không gian khác, trong đó có một lượng lớn bảo vật còn sót lại. Đơn giản mà nói, di tích này tựa như mộ huyệt của đế vương, những thứ ở bên trong chính là đồ bồi táng. Lâm Siêu khẽ gật đầu. Cậu muốn khám phá di tích sao? Hứa Tư Lệnh đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng vậy. Lâm Siêu trả lời vô cùng dứt khoát. Hứa Tư Lệnh hơi ngạc nhiên một chút, đôi mắt híp lại, nụ cười trên mặt tăng thêm một chút cảm giác thân thiết, nói, không nghĩ tới, cậu lại có chủ ý này. Trước đây cậu đã gặp rồi sao? Rất lâu trước đây. Lâm Siêu bình tĩnh trả lời, trước đây, bên trong thành phố tôi sống, tôi cũng tình cờ đi lạc vào bên trong một di tích. Bên trong đó có rất nhiều đồ vật kỳ lạ, nhưng mà do thực lực của tôi quá yếu, nên không có cách nào lấy được. Sau này tôi có tìm lại nhưng di tích đó đã biến mất. Hứa Tư Lệnh khẽ gật đầu, hiển nhiên là rất hài lòng đối với câu trả lời của Lâm Siêu. Ông ta trước đó thông qua, kẻ kia đã biết được đôi cánh sau lưng Lâm Siêu chính là vật phẩm lấy được bên trong di tích. Vì lẽ đó biết được Lâm Siêu đã từng tiến vào bên trong di tích. Lần này hỏi chỉ là thăm dò mà thôi, vốn tưởng Lâm Siêu sẽ tìm cách giấu giếm, lại không nghĩ tới hắn trực tiếp thừa nhận. Điều này làm cho ông ta cảm thấy vô cùng vui mừng. Là một người nắm quyền, ông ta rất thích cảm giác mình có thể khống chế tất cả, kể cả suy nghĩ của thủ hạ. Chỉ như vậy mới khiến cho ông ta có cảm giác được an toàn. Những di tích đó có khả năng tự di chuyển. Hứa Tư Lệnh an ủi, trải qua những tính toán đo lường của các nhà khoa học, lối vào không gian đó sẽ tự động thay đổi vị trí, trừ phi có những đồ vật đặc thù mới có thể cố định nó vào một chỗ. Vì lý do đó, cho nên cậu không tìm thấy di tích kia chính là vì nó đã di chuyển sang vị trí khác. Thì ra là như vậy. Lâm Siêu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó dùng vẻ mặt hiếu kỳ, hỏi, cái di tích kia căn cứ nắm giữ, bên trong có rất nhiều bảo vật sao? Hứa Tư Lệnh cười cười nói, cậu cũng thật nóng ruột, có điều cậu chính là đại tướng quân vinh dự, những điều cơ mật này sẽ không che giấu đối với tầng lớp cao tầng. Căn cứ quả thật đã tiến hành thám hiểm bên trong di tích, tổng cộng phát hiện ra 3 cái. Những súng ống có hình dáng kỳ lạ chính là đến từ bên trong một di tích trong số đó. Loại súng này uy lực rất bình thường. Bên trong đó còn có rất nhiều siêu vũ khí hiện đại. Còn có máy bay chiến đấu điều khiển từ xa. Máy bay vận tải quân sự có trí thông minh nhân tạo, có thể dễ dàng giết chết những con quái vật khổng lồ. Có điều, dựa vào sức mạnh của thập đại chiến sĩ vẫn là không có cách nào thu được. Lợi hại như vậy sao? Lâm Siêu giả bộ kinh ngạc, nhưng trong lòng thầm nghĩ, đây chính là di tích y, di tích này có một nền khoa học kỹ thuật siêu phát triển, bên trong có rất nhiều đồ vật công nghệ cao, kể cả những thứ chỉ xuất hiện trong những bộ phim khoa học viễn tường thì trong di tích này cũng có, di tích này có nền khoa học kỹ thuật phát triển đi trước nhân loại hàng trăm năm, có điều di tích này cũng chỉ là một so với rất nhiều di tích thuộc các nền văn minh phát triển trước thời đại. Cho nên cũng không tính là gì. Còn hai di tích khác thì làm sao? Lâm Siêu hỏi. Hứa Tư Lệnh trả lời. Còn hai di tích còn lại, một cái trong đó thì vẫn đang trong quá trình tìm hiểu. chờ một thời gian nữa, có thể chính thức cử các đoàn thám hiểm vào bên trong tiến hành thăm dò. Cái còn lại, bên trong có vô số những đồ vật kỳ lạ, có một số đồ vật vô cùng quý hiếm, như một bộ áo giáp có sức phòng ngự vô cùng cường hãn. Có điều muốn thu được bộ áo giáp này, cần phải trải qua một ít bài kiểm tra sát hạch. Độ khó của những bài kiểm tra này rất cao. Trong căn cứ hiện nay mới chỉ có mấy người trong thập đại chiến sĩ là có đủ tư cách vượt qua những bài kiểm tra này. Lâm Siêu khẽ gật đầu, đây chính là nền văn minh có trí thông minh nhân tạo. Nền văn minh này phát triển theo con đường khoa học kỹ thuật gen. Tuy rằng trình độ phát triển không bằng so với những nền văn minh có nền khoa học kỹ thuật siêu phát triển, nhưng nếu so sánh với những nền văn minh khoa học kỹ thuật phát triển, thì nền văn minh phát triển theo con đường khoa học kỹ thuật gen đứng ở vị trí số 2. Trước hết cậu cứ nghỉ ngơi vài ngày đã, sau đó thì tìm hiểu qua cái di tích này. Dựa vào thực lực của cậu, có lẽ có thể thu được một bộ áo giáp bảo vệ. Bộ áo giáp này có sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, có thể bảo vệ toàn thân, chỉ hở mỗi đôi mắt của mình. Đúng là một siêu cấp mai rùa, cho dù bị quả đạn tên lửa cỡ nhỏ bắn trúng cũng không bị thương. Lâm Siêu khẽ gật đầu, đúng lúc này, dựa vào sự cường hóa về thính giác, Lâm Siêu nghe thấy được vô số tiếng động cơ của những chiếc ô tô đang không ngừng hướng về phía tòa nhà Bộ Tổng Tư lệnh tụ tập. Giờ phút này, đường phố trong căn cứ bị tiếng động cơ của mấy chục cái ô tô gây náo động. Những chiếc ô tô này đều có biển số xe bắt đầu là số 0. Người dân bên trong căn cứ, cùng với binh lính bình thường, đều biết những chiếc ô tô có biển số bắt đầu từ số 0 đều thuộc sở hữu của những đại nhân vật. Mấy chục chiếc xe ô tô ầm ầm phóng qua, tạo thành một hồi náo động trên đường phố, khiến cho người dân cùng với binh lính hai bên đường trợn mắt há mồm kinh ngạc. Hấp, một vài tiếng gió bỗng nổi lên. Ngay sau đó, vài bóng người vô thanh vô thức xuất hiện bên ngoài tòa nhà Bộ Tổng Tư lệnh, theo bậc thang chậm chậm đi lên, toàn thân khí tức, nội liễm, giống như những con quái vật hình người. Hứa Tư lệnh lấy một miếng thiết quan âm lên cho vào miệng, khẽ cười nói, xem ra, mị lực của cậu rất lớn đấy, bọn họ đều muốn đến đây để được tận mắt nhìn thấy phong thái của cậu. Lâm Siêu ngồi xuống ghế salon, để mấy người Hắc Nguyệt cùng ngồi xuống. Rất nhanh, mấy bóng người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, dưới sự tiếp đón của Ngô Tam Quốc, đi trên thang máy chạy bằng năng lượng mặt trời, nhanh chóng đi đến bên ngoài phòng làm việc của Hứa Tư lệnh. Tổng Tư lệnh, Ngô Tam Quốc gõ cửa, vào đi. Hứa Tư lệnh cười nhẹ một tiếng, nói, cửa không cần phải đóng, vì vẫn còn người muốn đến. Khi cửa phòng làm việc được mở ra, có ba bóng người xuất hiện ngoài cửa, gồm có hai nam một nữ, đều rất trẻ tuổi. Bọn họ sau khi vào cửa, ánh mắt lập tức rơi vào người Lâm Siêu, trong đôi mắt lập lòe tia sáng kỳ dị. Tư lệnh, vị này chính là Lâm tướng quân. Cô gái trẻ trong ba người nở nụ cười nhẹ nhàng, mị nhãn như tơ, bờ môi khẽ nhếch lên, nhìn Lâm Siêu từ trên xuống dưới, mang theo dáng vẻ tươi cười. Hứa Tư lệnh khẽ gật đầu, hướng về phía Lâm Siêu giới thiệu, ba người họ đều là thập đại chiến sĩ. Ba người các cậu, hãy giới thiệu qua về bản thân mình cho Lâm tướng quân biết đi. Cô gái trẻ nở nụ cười, nói, tôi là Trúc Ly, những người khác đều thích gọi tôi là nữ thần lửa. Năng lực của tôi mọi người có thể đã đoán ra được, tôi có thể khống chế ngọn lửa. Gì mà nữ thần, rõ ràng phải gọi cô là ma nữ. Một người thanh niên đứng cạnh liếc nàng một cái, sau đó mới tỉ mỉ đánh giá Lâm Siêu, nói, Lâm tướng quân, 2 tháng trước đây tôi chưa có đến căn cứ, nên không có cơ hội được chứng kiến trực tiếp tràng cảnh chiến đấu của cậu. Thế nhưng tôi đã có cơ hội được xem qua đoạn video ghi hình. Tôi tên là Giang Đồng, tự xưng là khoái đao thủ, hy vọng có thể cùng ngài luận bàn, với điều kiện không sử dụng vật phẩm di tích. Hắn từ trong đoạn băng ghi hình kia, biết Lâm Siêu có thể giết chết 2 con đại quái xà là hoàn toàn dựa vào đôi cánh phía sau lưng. Dựa theo những thông tin hắn có được, lúc đó Lâm Siêu cũng thừa nhận thể chất cũng chỉ khoảng 30 mấy lần mà thôi. Ở thời điểm đó xác thực là rất mạnh mẽ, thế nhưng ở thời điểm bây giờ, cũng không có tính là gì. Hừ, nếu không dựa vào vật phẩm trong di tích, ngươi không phải là muốn bắt nạt người khác sao? Người thanh niên cường tráng còn lại khẽ cười một tiếng, sau đó hướng về phía Lâm Siêu, nói, Lâm tướng quân, ngài đừng nghe hắn nói. Cái tên này thuộc về một gia tộc cổ võ, từ nhỏ đã được học kỹ xảo chiến đấu. Khi còn bé từng tham gia đại hội võ thuật quốc gia, và đạt được chức quán quân. Nếu không dựa vào vật phẩm di tích, trong 10 người chúng tôi, năng lực cận chiến của hắn xếp vị trí số 1, trừ khi gặp phải tông sư cổ võ, bằng không không có ai có thể đánh bại hắn. Tôi chỉ nói là không cần vật phẩm di tích, chứ có nói là không cần thi triển năng lực đâu. Lại nữa, ai bảo tôi cướp vị trí quán quân của mấy người, ai bảo mấy người đều chỉ có động tác võ thuật đẹp mắt, căn bản là quá yếu. Giang Đồng hừ nhẹ một tiếng nói. Người thanh niên lực lưỡng mặc kệ hắn, nói với Lâm Siêu, Lâm tướng quân, tôi cũng đã được xem trận chiến của ngài. Ngài chính là ân nhân của chúng tôi tên là Mạ Quý. Năng lực của tôi và ngài đều giống nhau, là ánh sáng. Lâm Siêu khẽ gật đầu, năng lực của hắn cũng không cần thiết phải che giấu. Giữa tầng lớp cao tầng bên trong căn cứ không phải giữ bí mật. Chỉ là không ai biết, hắn lại có hai loại năng lực đó là tốc độ tăng cường. Lâm tướng quân, ngài đừng nghe Mạ Quý nói, chúng ta hãy tiến hành luận bàn một chút đi. Cơ hội khó gặp, ngài chính là thần tượng của tôi. Coi như ngài chỉ điểm một chút cho vãn bối đi. Trúc Ly khẽ cười nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 150. Áo giáp di tích vẻ mặt Lâm Siêu hững hờ. Ba người này chỉ có Mạ Quý thể chất gấp 37 đến 38 lần. Hỏa diễm ma nữ Trúc Ly thể chất gấp 40 lần. Còn lại khoái thủ đao Giang Đồng đã biết cách khống chế nhịp đập trái tim và mạch đập khiến người khác không thể nào đoán biết được chính xác thể chất của mình. Thể chất của bọn họ hiện đã đạt giai đoạn đỉnh cao. Hai người Hắc Nguyệt, Vưu Tiềm Lang Bạt cùng Lâm Siêu ở khu vực sâu. Thể chất hai người bọn họ cũng đạt đến 40 lần, hiện đã bước vào giai đoạn tiến hóa cấp 3. Không bao lâu nữa, tốc độ tiến hóa của thập đại chiến sĩ sẽ bỏ xa hai người Vưu Tiềm và Hắc Nguyệt. Vì đằng sau thập đại chiến sĩ là căn cứ Viêm Hoàng cùng với mấy trăm nghìn binh sĩ hỗ trợ, tất cả nguồn năng lượng tiến hóa của lũ quái vật sau khi bị săn giết sẽ ngay lập tức chuyển cho thập đại chiến sĩ để bọn họ sử dụng trước. Vì vậy tốc độ tăng cấp của bọn họ vô cùng dễ dàng. Lâm tướng quân, ý của ngài thế nào? Trúc Ly nở nụ cười quyến rũ, toát ra vẻ hờn dỗi cùng khiêu khích. Sự hờn dỗi là giả nhưng khiêu khích lại là thật. Hứa Tư Lệnh khẽ cười, nói, mấy người các cậu, quá không thành thật, Lâm tướng quân vừa mới quay trở lại căn cứ, nếu muốn luận bàn, đợi mấy ngày nữa đi. Giang Đồng cười cười, nói, không có gì, chỉ là luận bàn bình thường thôi, Lâm tướng quân cách đây 2 tháng, thể chất đạt đến 34 lần, lúc đó tôi mới chỉ là người bình thường, thời gian trôi qua đã lâu. Khẳng định Lâm tướng quân đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, thể chất hẳn đã gấp 40 lần. Sau 2 tháng thể chất tăng lên 5 cấp, tốc độ này có thể nói là khá nhanh. Hắn đã từng thử một lần mạo hiểm đi đến thành phố Trương Gia Khẩu, tự mình săn giết. Tuy rằng dễ dàng giết chết những con quái vật bình thường, thế nhưng do nguồn năng lượng gen bên trong cơ thể lũ quái vật này, phẩm chất vô cùng kém, cho nên hiệu quả không đáng kể. Quái vật cấp thấp, giết cũng vô dụng. Quái vật thể chất gấp 30 lần, sẽ tiến hóa trí thông minh. Một khi bọn chúng đánh không lại tiến hóa giả, sẽ lập tức lựa chọn chạy trốn. Đánh giết một con quái vật, cùng với truy đuổi một con quái vật, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, có những con quái vật khi biết bản thân sẽ không có cách nào chạy thoát được, sẽ tìm cách chạy trốn đến những khu vực nguy hiểm. Nếu tiến hóa giả tiếp tục đuổi tận giết tuyệt, ngược lại sẽ bị rơi vào bẫy, sẽ bị quái vật quần công. Ngoài ra, khi quái vật thể chất gấp 40 đến 50 lần sẽ sinh ra bản năng bảo vệ khu vực sống của mình. Ở những nơi đó những con quái vật mạnh mẽ sẽ cùng tụ tập lại với nhau thành một bầy. Một người dù có mạnh mẽ đến thế nào cũng không thể chống lại cả một bầy thú. Vì lẽ đó, thể chất càng cao, càng khó tăng lên. khi thể chất đạt đến 30 lần, muốn tiếp tục tăng lên, trừ khi giống như thập đại chiến sĩ, sau lưng có sự hỗ trợ của căn cứ Viêm Hoàng cùng với hàng trăm nghìn binh lính, cùng với các loại vũ khí phối hợp mới có thể giết chết những con quái vật có kích thước khổng lồ. Mà Lâm Siêu chỉ có một thân một mình, ở trong khu vực hoang dã có thể sinh tồn đã là may mắn lắm rồi. Kể cả nếu như thực lực thật sự mạnh thì sao? Số lượng quái vật có kích thước khổng lồ vô cùng ít, muốn gặp thì phải coi vận khí của mình như thế nào. Bọn họ đã phái ra rất nhiều lính trinh sát, mới có thể nhanh chóng phát hiện ra một ít quái vật có kích thước lớn đến vậy. Thế nhưng trong một thành phố, quái vật có kích thước khổng lồ số lượng của bọn chúng vô cùng ít ỏi, chỉ khoảng 200 con mà thôi, mà những con quái vật có kích thước khổng lồ rất thích tụ tập thành một bầy, may mắn lắm mới có thể gặp được một vài con đi lạc đàn. Giang Đồng, đừng tưởng tôi không biết tâm tư của cậu là gì. Mã Quý khẽ cười nhạo một tiếng, nói, cậu có phải thấy Lâm tướng quân trở về, sợ Lâm tướng quân sẽ gia nhập vào bên trong thập đại chiến sĩ, chiếm dụng mất tài nguyên, cho nên muốn khiêu chiến để làm giảm uy thế của Lâm tướng quân sao? Cậu thật là vô liêm sỉ. Giang Đồng cười nhạt một tiếng, trả lời, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không được nói lung tung, tôi chỉ đơn thuần là muốn tỉ thí, lại bị cậu liên tưởng đến một cái suy nghĩ xấu xa như thế. Đúng vậy, Trúc Ly tựa hồ cùng một phe với Giang Đồng, cười híp mắt nói, Mã Quý, cậu đừng có tìm cách ly gián, bàn chuyện thị phi. Hừ, tất cả mọi người đều hiểu rõ bản chất của tôi. Tôi vô cùng ghét những kẻ có chỉ biết tư lợi cá nhân. Mã Quý hừ lạnh một tiếng nói. Hứa Tư Lệnh khẽ mỉm cười, cảm thấy vô cùng thú vị nhìn Lâm Siêu nói. Lâm tướng quân, lời của tiểu mã ban nãy khiến tôi có một chú ý. Lần này cậu quay trở về căn cứ, dựa vào tiềm lực cùng với suy tính của mình, cậu có muốn trở thành một phần của kế hoạch thập đại chiến sĩ không? Một lời vừa nói ngay lập tức khiến cho cuộc tranh luận của ba người dừng lại. Một bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh. Cả ba người dùng ánh mắt khác nhau nhìn về phía Lâm Siêu. Lâm Siêu cười nhạt một tiếng, nhắc nhở một chút. Có lẽ khi ba người này xuất hiện, Hứa Tư Lệnh cũng đã đoán được tình huống này sẽ xảy ra. Thực ra đã sớm có dự tính như vậy rồi, chẳng qua mượn lời bọn họ để nói ra suy nghĩ thật sự của mình mà thôi. Thập đại chiến sĩ là ông thỏa mãn rồi. Lâm Siêu nói. Hứa Tư Lệnh cười, nói, chuyện này không có gì, khôn thì sống mống thì chết, thép tốt cần phải được mài thành đao. Chỉ cần cậu gia nhập vào kế hoạch thập đại chiến sĩ, căn cứ sẽ không tiếc bất cứ thứ gì, tập trung một lượng lớn tài nguyên để giúp cậu đề cao thực lực. Thể chất của cậu sẽ đuổi kịp với sự phát triển ở thời điểm hiện tại. Bên trong thập đại chiến sĩ có những người thể chất đã gấp 50 lần. Tôi tin tưởng với dưới sự bồi dưỡng của một lượng lớn tài nguyên bên trong căn cứ, thể chất của cậu sẽ vượt qua cả bọn họ, trở thành vương bài bí mật của căn cứ. Đối với người bình thường, khi nghe nói thể chất đạt cấp 50, khẳng định sẽ cảm thấy động tâm. Thứ quan trọng nhất bên trong tận thế chính là gì? Đó chính là lực lượng. Ba người Giang Đồng, Trúc Ly, Mã Quý đều biến sắc. Một lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng, điều này có nghĩa là những tài nguyên mà bọn họ kiếm được sẽ bị tước đoạt một phần chuyển cho Lâm Siêu. Đây hẳn chính là điều làm bọn họ lo lắng nhất. Sở dĩ mấy người này nhanh chóng chạy đến nơi này chính là vì muốn nắm bắt được thông tin. Giang Đồng khiêu chiến Lâm Siêu, ngoại trừ Hà Uy Phong của Lâm Siêu, còn chủ yếu là vẫn muốn nói cho Hứa Tư Lệnh biết, vị chiến thần quá hạn này kỳ thật cũng không tính là gì. Chỉ là sớm biết được bí mật về tác dụng của nguồn năng lượng tiến hóa. Thời kỳ đầu tuy rằng phát triển vượt xa những người khác, thế nhưng do lựa chọn nhầm đường, một mình xâm nhập thám hiểm vùng hoang dã. Bây giờ có lẽ vì sự lựa chọn ngu ngốc của mình mà trả một cái giá thật đắt. Giang Đồng muốn chứng minh cho Hứa Tư Lệnh biết, chiến thần Lâm Siêu đã thuộc về quá khứ, đã không còn bất cứ giá trị nào. Nhưng không ngờ sự tin tưởng của Hứa Tư Lệnh đối với Lâm tướng quân lại vượt qua dự đoán của bọn họ. Biểu tình Lâm Siêu vô cùng bình tĩnh, lắc đầu nói. Xin cảm ơn Hứa Tư Lệnh, tính tôi lười biếng đã quen, để tôi gia nhập vào trong kế hoạch thập đại chiến sĩ sẽ chỉ làm uổng phí hết tài nguyên của căn cứ. Giang Đồng, Trúc Ly và Mã Quý nghe được lời Lâm Siêu nói, ngay lập tức khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại căn cứ thật sự rất cần cậu, tại sao cậu không vì căn cứ mà suy nghĩ một chút? Hứa Tư Lệnh hơi hít mắt lại. Đa tạ ý tốt của Hứa Tư Lệnh. Lâm Siêu ngay lập tức lắc đầu từ chối. Gia nhập vào trong kế hoạch thập đại chiến sĩ, Lâm Siêu chưa bao giờ muốn nghĩ đến chuyện đó. Một khi gia nhập vào trong kế hoạch này sẽ có quyền hạn rất lớn đối với tài nguyên bên trong căn cứ. Nhưng mà, thời điểm này nguồn tài nguyên bên trong căn cứ không có nhiều. Những thành phố bên ngoài, số lượng quái vật có kích thước lớn số lượng chỉ có hạn. Mà căn cứ cũng không muốn làm cho binh lực bị tổn thất nên sẽ không dám tấn công cả đàn quái vật, mà chỉ dám dẫn dụ từng con một ra bên ngoài. Khả năng để giết chết những con quái vật đi lạc đàn vô cũng hy hữu.